Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 54, góc truyện audio.com. Tất cả học sinh đều bị sốc bởi tiếng gầm của Lâm Yến. La Dài Dài, có vẻ như tớ thấy Lâm Yến sắp bị đại tỷ đánh cho tơi tả. Không đành lòng nhìn đâu u. Vũ Thanh che mặt, Lâm Yến vẫn chưa đuổi kịp gậy. Gậy có mọc mắt không? Lăn đến dưới chân đại tỷ. Được không? Lúc này Hạ Đình nhìn Lâm Yến. Muốn đánh người, làm sao chuyện này có thể? Sao cậu ta có thể ngu ngốc như vậy? Thực sự đánh rơi gậy vào thời điểm quan trọng. Gậy vẫn lăn ở trước mặt Lâm Yến. Khoảng cách gần như thế này khiến Lâm Yến quên mất người khác. Giống như trong miệng gọi, gậy, cũng có thể khiến gậy tự động trở về tay cô. Đáng tiếc là gậy không hiểu tiếng người. Dù Lâm Yến có hét toáng lên thì nó vẫn giữ quán tính lăn về phía trước. Lâm Tư Tranh cũng nhìn thấy động tĩnh ở đây. Từ vị trí của mình hét lên. Không sao đâu, Lâm Yến, đừng khẩn trương. Lâm Yến lo lắng, cô nóng lòng muốn chết. Giữa ánh đèn nhấp nháy, cô vẫn nghĩ về những gì cô đã nói với Phác Sán Liệt trước đó. Không sao đâu, tớ nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lâm Yến cảm thấy mặt thật sự rất đau. Liệu cô có thời gian để quỳ gối trước mặt đại tỷ cầu xin tha thứ không? Các bạn học khác sững sờ nhìn Lâm Yến đuổi theo gậy trên sân. Thậm chí trọng tài cũng để mắt đến Lâm Yến. Lâm Yến đã hơi cúi xuống sẵn sàng cầm gậy lên. Không biết Hứa Diệc Hàm chạy trên đường đua với Lâm Yến từ lúc nào. Vừa chạy vừa hét lên. Lâm Yến, đừng làm những động tác nguy hiểm như vậy. Phải giữ vững tâm lý. Đừng để mắt cá chân bị thương. Hứa Diệc Hàm vẫn đang cầm gói thuốc nhỏ. Có thể nói là lúc nào cũng sẵn sàng. Kỳ thật, nàng đã thấy mắt cá chân của Lâm Yến có thể đã bị bong gân. Nàng cảm thấy lo lắng. Nhưng Lâm Yến không nghe những gì nàng nói. Trong đầu Lâm Yến đang nghĩ phải nhanh chóng cầm gậy lên. Cô không biết chuyện khác nữa. Nếu không phải gậy rơi xuống trước mặt, có lẽ Lâm Yến không biết chuyện gì xảy ra bây giờ. Chẳng mấy chốc, gậy giống như đã chạm tới chỗ của Hạ Đình. Đường đua chỉ dài 100 mét. Khoảng cách đã được kéo rất gần trong vòng vài giây. Lúc này các bạn học bên cạnh đã vượt qua Lâm Yến. Hạ Đình tức giận đến mức khát vọng chiến thắng trong lòng lúc này đang hoành hành. Đứng ở vị trí không được. Cô xoay người định lao tới rùi cui. Lâm Yến chết tiệt, chút nữa tôi nhất định hút chết cậu. Trọng tài hét vào loa. Hạ Đình, em phải đợi gậy thứ ba. Hành vi của em là vi phạm. Dừng lại ngay, bước chân Hạ Đình đột ngột dừng lại. Lúc này, một học sinh khác cũng thực hiện thành công chạy tiếp sức. Hai học sinh lao qua, tất cả bạn học trong lớp nghệ thuật đều hét lên từ một phía. Lâm Yến, nhanh lên, đừng khẩn trương, Lâm Yến, chúng ta vẫn có cơ hội. Lâm Yến, chúng ta đang cổ vũ cho cậu. Chỉ có Hứa Diệc Hàm lo lắng hét lên. Không được, Lâm Yến, chậm lại, nhất định phải chậm lại. Hạ Đình nghe vậy, đồng thời cô có thể nhìn thấy Lâm Yến vươn chân. Nhưng tinh thần của Lâm Yến lúc này đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ nên không để ý. Hạ Đình cau mày, vừa muốn nói, Lâm Yến đã xà vào cầm lấy gậy. Lúc này, cô tình cờ ở trước mặt Hạ Đình, những tràng pháo tay nổ ra từ hai bên đường đua. Lâm Yến mồ hôi nhễ nhại, vừa muốn nói mình đã sai, liền nghe thấy Hạ Đình thì thào nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lâm Yến, hả, không mắng. Không đánh, tại sao, Hạ Đình không có cơ hội nói nhiều như vậy. Ngay khi nhận được gậy, toàn thân cô lao ra ngoài như một mũi tên đã chờ đợi từ lâu trên cung tên. Lúc này, Lâm Yến sau đó mới nhận ra, cảm thấy chân có vẻ hơi đau. Hứa Diệc Hàm vội vàng chạy lên đỡ cô, cũng mồ hôi nhễ nhại, giọng nói cũng không bình tĩnh như thường, có vẻ đặc biệt lo lắng. Nhìn cậu này, đã bảo là chạy từ từ. Lâm Yến, vượt qua, có một giọng nói trên loa phát thanh. Lớp 2, 3 và lớp nghệ thuật gặp sự cố nhỏ ở lượt thứ 2. Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến thành tích của Hạ Đình ở lượt thứ 3. Có thể thấy Hạ Đình hiện đã vượt qua hai học sinh. Dẫn đầu với lợi thế tuyệt đối. Hạ Đình thực sự có lợi thế về đôi chân dài. Cô chạy cực nhanh, như một cơn gió lướt qua đường đua, cầm chắc gậy trong tay. La Dài Dài, tớ sắp thành ngốc rồi. Phác Sán Liệt, tớ cũng vậy, đại tỷ thật lợi hại. Tớ hy vọng có thể giống như chị ấy à, khi đó các nữ sinh có mặt chắc chắn sẽ phát cuồng vì tớ. Ha ha ha ha, Vũ Thanh, nằm mơ, Hạ Đình gần như ở trước mặt Lâm Tư Tranh. Tên mọt sách càng ngày càng gần cô, có thể nhìn thấy nàng đang cổ vũ cô. Cái nắm tay nhỏ bé kia thật sự rất đáng yêu. Bởi vì Lâm Tư Tranh ở trước mặt cô, Hạ Đình chỉ muốn chạy tới trước mặt nàng càng lúc càng nhanh. Đối mặt với người cô thích, cô thực sự không thể chờ đợi. Trong khi Hạ Đình chạy nhanh, thực sự trong đầu cô đã nghĩ đến những bong bóng nhỏ màu hồng. Tiến gần hơn, Lâm Tư Tranh đã sẵn sàng cho cuộc chạy tiếp sức. Hạ Đình vừa chạy đến chỗ nàng vừa nói. Chạy từ từ, đừng để bị thương, chỉ là một trận đấu giao hữu thôi. Chỉ cần nỗ lực là được. Khi lời nói im bặt, gậy vừa được giao cho Lâm Tư Tranh. Nàng còn chưa kịp trả lời Hạ Đình liền xông lên phía trước. Dựa vào nền tảng mà Hạ Đình đã đặt trước đó, Lâm Tư Tranh sẽ thắng vững chắc chỉ cần nàng giữ được tốc độ lao về phía trước. Nhưng sau khi trải qua những thăng trầm từ cây gậy khởi đầu của Phác Sán Liệt, cú rơi gậy của Lâm Yến và sự đảo ngược tình thế mạnh mẽ của Hạ Đình, Lâm Tư Tranh cảm thấy sâu sắc nàng phải có trách nhiệm. Tâm hồn máu lửa đang bùng cháy trong cơ thể nàng. Phải thắng, tuy rằng nàng không cao, nhưng, chạy rất nhanh, Lâm Tư Tranh lao về phía trước với nỗ lực rất lớn. Ban đầu Hạ Đình đã cùng chạy với gậy của cô, những người khác đã không theo kịp, điều này khiến nàng càng trở nên xa các bạn học khác hơn. Hạ Đình chạy theo Lâm Tư Tranh đồng hành cùng nàng chạy. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng khiến cô bật cười. Đang nghĩ gì vậy, chiến thắng và chiến thắng. Khi Lâm Tư Tranh còn cách vạch đích hơn 20 mét. Hạ Đình tăng tốc về đích chờ Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh vội la lên. Hạ Đình, đừng đứng đó, tránh ra, bây giờ nàng chạy nhanh như vậy. Lát nữa nhất định sẽ không kịp dừng chân sẽ va chạm vào Hạ Đình ngã xuống đất. Hạ Đình đến đợi nàng vì lý do này. Nếu một lúc sau Lâm Tư Tranh không thể dừng lại, sơ suất sẽ ngã xuống đất. Nếu bị bầm tím thì phải làm sao? Cô không thể điều đó xảy ra. Vì vậy Hạ Đình muốn ôm nàng thật chắc. Thấy Hạ Đình không hề di chuyển, Lâm Tư Tranh hoảng hốt. Nhưng nàng hiện tại không thể dừng lại, chỉ có thể băng qua vạch đích. Hạ Đình mở hai tay, ôm Lâm Tư Tranh, mềm, thơm, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Cùng lúc đó, trọng tài thổi còi, trên đài phát ra một tin vui. Chúc mừng, phần thi chạy tiếp sức của nhóm lớp 2, 3 và lớp nghệ thuật đã giành chiến thắng. Trên khán đài có những tiếng la hét, hò hét cũng như những tràng pháo tay cổ vũ chói tai. Tất cả học sinh lớp nghệ thuật lao xuống, sắc mặt Lâm Tư Tranh đỏ bừng, nàng vẫn là bị Hạ Đình bảo vệ trong tay. Hai tay nàng ôm chặt eo cô, thật gầy, sau khi Hạ Đình chắc chắn Lâm Tư Tranh không bị va chạm. Cô mới thả lỏng tâm lý, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói, cậu làm tốt lắm. Lâm Tư Tranh sửng sốt một chút, nàng nghĩ Hạ Đình thật ôn nhu. Không, không, bây giờ Hạ Đình đã trở nên dịu dàng, giống như không còn lạnh lùng dùng hết gai để chống lại mọi người như trước. Hạ Đình bây giờ có thể cười, ghen tị, nói năng nhẹ nhàng cùng giúp đỡ các bạn học khác. Hạ Đình đã trở thành một Hạ Đình sinh động hơn. Ánh mắt Hạ Đình quét qua tay Lâm Tư Tranh vẫn đang ở trên người cô. Đang nghĩ gì vậy? Lâm Tư Tranh nghiêm túc nói. Cậu thật dịu dàng, Hạ Đình, hả? Lâm Tư Tranh xấu hổ, cuối cùng đành bỏ tay xuống. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Hạ Đình đã khôi phục bộ dạng vô cảm, giả bộ lãnh đạm nói. Vớ vẩn, Lâm Tư Tranh cười cười không cãi. Đi theo Hạ Đình trở về, chúng ta đi xem Lâm Yến thế nào. Hai vị đại anh hùng trở lại, Hạ Đình cùng Lâm Tư Tranh trong và ngoài đều bị bạn học vây quanh. Hứa Diệc Hàm ngồi xổm xuống bôi thuốc cho Lâm Yến, mắt cá chân cô hơi sưng lên, Lâm Yến bắt đầu hú hét ngay khi nhìn thấy Hạ Đình và Lâm Tư Tranh. Thật có lỗi, em đã sai, em thực sự sai rồi. Hạ Đình không để ý tới cô, trực tiếp hỏi Hứa Diệc Hàm. Nếu nghiêm trọng, tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế. Mặc dù Lâm Yến đang khóc nức nở, nhưng không có nước mắt chảy ra. Thực xin lỗi mọi người. Thực xin lỗi mọi người. Thực xin lỗi chính mình. Hu hu, La Dài Dài, dùng băng keo dán miệng lại được không? Lâm Yến, không. Hứa Diệc Hàm ngẩng đầu nói với Hạ Đình. Không có vấn đề gì lớn. Hiện tại tớ đã bôi thuốc cho cậu ấy rồi. Còn phải xoa, lát nữa tớ sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế. Hạ Đình gật đầu, Trương Chu thúc giục, Hứa Diệc Hàm, sao cậu còn ở đây? Nhảy xa sẽ bắt đầu ngay. Cùng tớ đi chuẩn bị. Nhanh lên, Hứa Diệc Hàm, không sao, trước giúp Lâm Yến bôi thuốc xong đã. Trong đấu trường nhảy xa phía xa, trọng tài đang hô to. Các học sinh năm 2, thi đấu nhảy xa nữ sẽ sớm bắt đầu. Các vận động viên đến chuẩn bị. La Dài Dài cầm lấy lọ thuốc bên cạnh, đẩy Hứa Diệc Hàm ra. Ôi, nhanh chuẩn bị thi đấu đi. Tới cậu rồi, để tớ bôi thuốc cho cậu ta. Không nghĩ tới Hứa Diệc Hàm sẽ cùng cô rằng co cầm lấy cái chai. Ánh mắt hiếm thấy nghiêm túc. Không muốn, đưa cho tớ, La Dài Dài. Lâm Tư Tranh mỉm cười bước lên nói. Không sao, Hứa Diệc Hàm, cậu đi chuẩn bị đi. Tớ sẽ bôi thuốc, tớ hứa sẽ rất nhẹ nhàng giúp Lâm Yến bôi thuốc, để La Dài Dài không động tay. Được chứ, Hứa Diệc Hàm gật đầu. Được, La Dài Dài đau lòng. Tại sao tớ không thể mà Tiểu Hoa Khô lại có thể? Trương Chu nhìn La Dài Dài không nói nên lời. La Dài Dài, cậu có thể có chút đầu óc không? Lâm Yến ngẩn ra, cậu đang nói cái gì? Lâm Tư Tranh không ngừng cười. Tại sao những người này lại đáng yêu như vậy? Lâm Yến là một người thẳng thắn. Không biết gì, không hiểu gì, La Dài Dài vẫn còn đang cảm thấy đau lòng. Tớ không đủ tư cách để bôi thuốc cho cậu ta sao? Tại sao lại thế? Lâm Yến, cậu có thể dùng băng keo dán miệng lại được không? La Dài Dài, không, tác giả có chuyện muốn nói. Lâm Tư Tranh, vòng eo của Hạ Đình quá gầy. Cách chương.